Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 7, câu lật tập cuối cùng của bộ truyện Điều Lý Cố Nhân của tác giả Hoài Nhân trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Thành cũng không phản ứng gì mà đứng dậy cho thằng Tín dìu bà vào trong phòng. Nó an ủi bà một lát, chắc cũng do mệt quá cho nên không bao lâu thì bà đã thiếp đi. Nhưng hai người đâu biết được rằng bà bên ngoài có bóng đen của một người thanh niên nấp ở gần đó chứng kiến tất cả. Khuôn mặt của người đó lúc thì bừng tỉnh sát khí, lúc thì lại đăm chiêu. Thấy trong nhà đã im lặng, thời cơ đã tới. Anh nắm chặt cán dao rồi từ từ tiến lại gần nhà hơn. Đang tìm cách đột nhập vào nhưng bất chợt anh nghe một tiếng động ở phía cửa ra vào. Anh dừng lại nằm bẹp xuống đất rồi đưa mắt nhìn về hướng đó. Thằng Tín từ từ bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tình còn thấy trên tay của nó cầm một con dao nhỏ nhìn ngó xung quanh. Anh không sợ nó nhưng cũng muốn theo dõi nó định làm gì. Nó phát hiện ra anh rồi chăng? Anh có chút hồi hộp, tay vẫn nắm chặt cán dao, dự định nếu mà nó tấn công anh sẽ ra tay. Nhưng dường như là không phải. Nó không thấy ai thì bắt đầu đi ra khỏi nhà. Tình chờ cho nó đi một khoảng cách xa rồi ngồi dậy và chạy theo. Thằng Tín đi ra mộ của Mỹ Duyên, nó đứng đó khóc một hồi, sau đó nó quỳ xuống trước mộ rồi như kể lể. Mỹ Duyên, em hận anh lắm phải không? Bây giờ anh đã ở đây, em cứ lên đây trừng phạt anh. Em làm gì cũng được, anh đâu chỉ muốn nói với em câu xin lỗi. Anh xin lỗi em rất nhiều. Giá như anh bình tĩnh hơn, anh suy nghĩ thấu đáo hơn, không làm em sợ, chắc em không chết oan như vậy. Thằng Thông Hề, nhất là thằng Tình, nó hận anh lắm. Anh không còn mặt mũi nào nhìn tụi nó. Anh cũng không biết chuyện với em với thằng Tình đã hứa chuyện yêu nhau. Nếu hôm đó em nói ra, chắc anh cũng không muốn tiến tới. Không phải anh trách em mà chỉ dám buồn cho số phận thôi. Nhưng giờ cô hối hận thì cũng đã muộn. Gia đình em đã tha thứ cho anh. Nhưng đó là do lòng khoan dung của họ quá lớn mà thôi. Chứ riêng anh thì anh không thể tha thứ cho lỗi lầm này của anh. Cho nên bây giờ... Nói rồi nó lấy con dao nhỏ cầm ở trên tay. Nó khóc thêm một lúc nữa rồi nói tiếp. Anh sẽ tự trừng phạt mình, coi như chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm anh đã gây ra cho em. Xuống dưới đó gặp em, anh tiếp tục chịu tội với em. Mà anh cũng đã quá khổ vì anh. Bà đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều vì anh. Anh không thể để cho má anh phải khổ vì thằng con khốn nạn này. Nó giơ con dao liền hướng về cổ tay còn lại, rồi nó nói những lời cuối cùng. Mỹ Duyên, anh chuẩn bị xuống đó với em. Vĩnh biệt tất cả mọi người thân của tôi. Má ơi, con xin lỗi má. Con bất hiếu không thể toàn thành bổn phận làm con. Hy vọng nếu có kiếp sau, con sẽ tiếp tục được làm con của má. Con hứa sẽ là một đứa con tốt hơn kiếp này. Vĩnh biệt má. Nói rồi nó nín thở dứt khoát, hướng ngay động mạch chủ ở cổ tay mà đâm thẳng xuống. Nhưng rồi bốp một tiếng, từ đầu một cú đá ngay vào cánh tay đang cầm dao của nó, khiến cánh tay bật ra. Con dao cũng vì đó mà tuột khỏi tay của nó văng ra xa. Mày đúng là thằng con bất hiếu, bộ mày nghĩ chết là hết sao? Trước mặt của nó là Tình, người bản thân đang hận nó tới tận xương tủy. Nó có bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng giờ này nó không tỏ vẻ sợ anh nữa. Nó quỳ trước mặt của Tình rồi nói. Tình, là mày sao? Cũng tốt thôi. Giờ tao đang ở đây trước mặt của mày. Mày cứ hành hạ tao đi. Tao sẵn sàng chịu đựng. Lỗi tao gây ra quá lớn. Tao đã cướp đi bạn gái của mày, còn khiến cho nó phải chết. Tao không dám xin lỗi mày. Nên giờ mày muốn xử tao gì thì cứ xử đi. Tình đầy nó ngã xuống rồi nói. Mày thôi cái trò đó đi. Tao không muốn bị tổn thọ. Mày ngồi xuống đây, tao nói chuyện với mày. Thằng Tín nghe vậy thì cũng ngồi xuống. Tình bắt đầu nói: đúng là hôm nay tao định lấy mạng của mày đó, nhưng tao nghĩ nếu có sự mày, em Duyên tao cũng không thể sống lại, không chừng tao còn bị tù tội rồi làm khổ tí má của tao. Còn nữa, mày nghĩ mày làm vậy thì rửa được tội sao? Hay là mày còn gây thêm tội nữa? Tao không nói là tao rửa được tội, nhưng tao không muốn má tao phải khổ vì tao nếu tao còn sống trên đời này. Với lại tao muốn xuống dưới đền tội với Duyên, làm gì thì gây thêm tội nữa chứ. Vậy mày nghĩ coi, mày chết rồi má mày sẽ thế nào đây? Nhà chị còn có hai má con, bây giờ mày chết đi bỏ lại bà ấy một mình thui thủi, rồi về già ai nuôi? Trong khi bổn phận trách nhiệm của mày thì còn đó. Ta gây ra tội lỗi là má mày buồn mà phải hạ thấp mình quỳ lại xin lỗi người ta. Bây giờ còn muốn bỏ bà mà đi, không ai cận kề, không ai chăm sóc. Vậy mày nghĩ mày không có tội sao? Tội đó còn lớn hơn tội mày vừa gây ra nữa đó. Tao... mày coi đi, hiện bây giờ thôi, má của mày đang buồn, đang khổ, khóc lên khóc xuống vì mày, đến nỗi bây giờ nhìn muốn không ra cô Thành nữa. Nói không phải chủ, chứ không chừng với tình trạng đó thì ngày mai má mày đổ bệnh luôn, chỉ còn một mình mày, vậy ai lo? Rồi còn phải đảm đám ma cho mày nữa, lại bệnh càng giàu thêm bệnh, ai lo chạy chữa đây? Sao mày ác vậy Tín? Thằng Tín nghe đến đây để nó chịu nghĩ lại. Thế Tình nói quá đúng, càng nghĩ nó lại càng thi thường má nó nhiều hơn. Chứ bây giờ tao biết phải làm sao. Tao biết là tao gây tội lớn nên tao không còn mặt mũi nào để nhìn tụi bay. Mà không phải tụi bay không đâu, còn không dám nhìn mặt bất cứ ai nữa. Mày có làm thì có chịu, tao thành thật khuyên mày, mày nên đối diện với sự thật. Giận mày thì đương nhiên tao giận lắm, thậm chí tao còn muốn giết mày nữa cơ. Nhưng máu tao chưa đủ lạnh để làm điều đó. Tao không muốn phá hoại để cho gia đình của mày tan nát. Mày biết tại sao không hả Tín? Thằng Tín ngồi im du, nó không trả lời, mắt nhìn Tình tỏ vẻ không hiểu. Tình nói: bởi vì mày là bạn thân của tao đó. Nó nghe vậy thì rơi nước mắt không dám nói gì. Tình nói tiếp: nhưng như vậy không có nghĩa là ta không còn giận mày. Nhưng mày nên nhớ lời tao nói, mày phải làm sao đó phải đạo làm con đi. Nếu tao mà thấy má của mày bệnh nặng, tao nhất quyết không tha cho mày đâu. Tao hiểu rồi, dù sao tao cũng cảm ơn mày. Đương nhiên má tao thì tao phải lo, tao còn sống thì làm gì có chuyện để cho má tao phải bệnh nặng chứ. Đúng, ta chỉ muốn nói với mày bao nhiêu đó thôi. Còn chuyện của mày thì tao tạm thời không gặp mày trong một thời gian, để sau này khi nào tao ổn định lại tinh thần rồi tính. Thằng Tín buồn bã nói: ta cũng nghĩ vậy. Thôi bây giờ tao về, má tao mà biết tao không có nhà, rồi bà ấy làm rối tung rối mù lên hết luôn đó. Tao cảm ơn mày. Nói xong nó chạy lại lượm con dao lên rồi quay mặt bước đi. Về đến nhà thì thấy cửa vẫn còn đóng. Vào nhà thì bà Thanh còn đang nằm ngủ trong phòng. Nó an tâm xuống cất con dao về vị trí cũ rồi quay trở về phòng. Tình ngồi lại mộ của người yêu một chút rồi cũng quay về. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu anh làm vậy có đúng không? Tha cho nó dễ dàng như vậy. Nhưng nếu suy đi nghĩ lại, Tình cũng chưa phải là người trong gia đình cô. Trong khi cả gia đình họ cũng tha cho nó, vậy không lẽ anh lại tiếp tục trả thù? Có giết nó chết, cô cũng chẳng thể sống lại được. Mà đôi khi anh còn phải trả giá bằng mấy cuốn lịch. Vậy thì tía má anh sẽ sao đây? Đã mở miệng ra khuyên thằng bạn rồi mà bây giờ anh lại dẫm vô, vậy coi sao cho được. Từ đó giờ thằng Tín chưa làm lỗi điều gì lớn như vậy. Tâm tính của nó cũng hiền. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ cho nên nó mới như vậy. Nhưng suy ra cho đúng thì cô cũng chết, không phải do nó giết mà là cô tự tử. Vậy thì lỗi của nó cũng không đến nỗi. Đời người ai mà chẳng sai lầm. Người ta biết hối hận ăn năn thì cũng phải cho người ta cơ hội để sửa sai. Huống chi nó cũng là bạn thân thiết chơi với nhau mấy năm trời. Về đến nhà anh lại xem tình hình thì thấy tí má còn đang ngủ. Cũng không có dấu vết gì cho thấy họ đã phát hiện. An tâm lên giường ngủ, Đang ngủ thì Tình bỗng nhiên giật mình khi nghe bên tai văng vẳng tiếng hát của một người con gái rất quen. Cũng không có bài gì xa lạ, lại là khúc Lý Qua Cầu. Giọng hát vang vọng khắp bốn phía, anh không thể xác định được là ở hướng nào. Nhưng nghe giọng hát mang một tâm trạng sầu não vô cùng, âm thanh nghe có chút ghê sợ như đang ở một cái hang động lớn vậy. Anh vô thức ngồi dậy rồi nói khẽ. Mỹ Duyên, là em phải không? Em đến thăm anh phải không? Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Tình thấy một dáng người con gái thướt tha trong bộ đồ đỏ dần dần hiện ra trước mắt của anh. Duyên chỉ lại dần dần về phía anh, dáng đi của cô trông đẹp lắm. Nhưng nếu chú ý mà nhìn xuống dưới, thì rõ ràng là thấy hai chân không hề chạm đất. Là em đây, anh Tình. Em nhớ anh nhiều lắm. Tình nghe vậy thì vui mừng. Anh chờ cho Duyên lại gần thì anh chồm tới, giang hai tay ôm cô vào lòng. Nhưng anh chỉ ôm vào khoảng không, không chạm được vào người của cô. Em chứ không phải Thúy Vi đâu mà ôm nha. Tình nghe Duyên nói như vậy, nghĩa là cô trách móc. Anh ấp úng trả lời. Không có, anh không có mà. Lúc đó không có hiểu tại sao anh lại nhìn nhầm cô là em. Anh thề là anh không có thành ý gì với Vi, chỉ làm... Anh làm gì mà quân quáng lên vậy? Em có nói gì đâu, em đùa chơi thôi, chứ em hiểu anh mà. Với lại dù sao em cũng đã chết, chúng ta không thể yêu nhau mãi khi âm dương cách biệt được anh ạ. Nhưng mà anh không thể quên em được, dù cho em có là hồn ma anh cũng yêu em. Duyên vừa vui vừa buồn nói. Em không thể ở bên cạnh anh hoài được đâu. Đến lúc thì em phải đi thôi. Bộ anh muốn em cứ làm hồn ma hoài, không muốn em đi đầu thai. Không phải, nhưng anh... Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nè, bộ anh định tha cho hắn ta thiệt sao? Tình suy nghĩ miên man rồi lại hỏi. Sao? Nói vậy là hồi nãy em cũng có mặt ở đó. Anh ngộ thiệt á? Mộ của em không ở đó thì ở đâu? Vậy sao em không hiện ra? Lúc nó về em cũng không hiện ra. Để mà anh chờ quá trời quá đất thì em không thích. Gương mặt của Duyên tươi cười đáp trả anh thật danh mãnh. Cô nói tiếp. Chẳng phải bây giờ em đang có mặt ở đây hay sao? Thì biết vậy. Nhưng mà thôi, anh hỏi em nè, em sưu tầm được cái khúc Lý Qua Cầu ở đâu ra vậy? Sao vậy anh, bộ nghe dở lắm phải không? Không phải, nghe hay mà. Thế nhưng mà tại anh thắc mắc, anh nhờ thằng Thông Hề nó đi kiếm nguyên bài đó cho anh mà kiếm chưa ra. Một thằng mê hát hay sưu tầm bài bản này nọ, hầu như bài gì ra mắt mà nó cũng phải tìm bằng được. Thậm chí anh cũng phải mượn nó chép ra cho vài bài. Vậy mà nó tìm hoài không ra. Là bài gì vậy, nói anh nghe đi. Anh kiếm nó làm gì? Thì kiếm học. Mỗi khi nhớ em thì anh đôi giang hát cho đỡ nhớ. Chứ đâu phải lúc nào muốn gặp em là gặp được đâu. Duyên cười tinh ranh rồi nói. Đố anh tìm ra được đấy. Thôi anh chịu thua. Em nói anh nghe đi làm bài gì? Bí mật, bí mật. Tiếng nói từ nơi đó vang xa dần. Bóng của Mỹ Duyên cũng từ từ mở đi. Tình vừa định gọi thì có tiếng gà gáy. Tình nhìn ngó tứ bề nhưng không thấy cô đâu. Anh tiếc nuối thở dài nằm xuống giường, suy nghĩ mông lung rồi cũng dần dần thiếp đi. Anh Tình à, anh dậy đi, hồ gì mà dữ vậy? Bên tai của Tình là tiếng gọi của một người con gái, kèm theo là bàn tay đang giật tay của anh. Nè, anh có nghe em nói gì không, dậy đi? Mỹ Duyên. Em đừng đi, em đừng đi. Tình vô thức kéo tay cô gái xuống. Cô đỏ mặt quay đi. Nhưng rồi nghĩ gì đó cô cười danh mãnh. Em không có đi đâu. Em ở đây với anh nè, chịu chưa? Bây giờ được chưa? Anh dậy nè. Rồi anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Anh mở mắt ra nhìn về hướng cô gái kia. Anh giật mình buông tay ra miệng lắp bắp. Vi, sao em ở đây? Sao em vô được đây vậy? Em mà muốn rồi à, là ở đâu em cũng vô được. huống chi là phòng ngủ của anh. Nói chứ em gặp cô Thảo ngoài kia, cô ấy kêu em vô đây kêu anh dậy á. Cô ấy nói sáng giờ cô kêu hoài anh không có chịu dậy. Trời đất ơi, con trai gì mà ngủ nướng còn hơn cả con gái. Anh biết giờ mấy giờ rồi không? Hả, mấy giờ rồi em? 9 giờ rồi đó, ngủ ghê thiệt chứ. Tình vội vã chống tay ngồi dậy. Hả? Trời đất ơi, 9 giờ rồi, cái gì mà dữ vậy trời? Vì liền cười mà đáp. Có gì đâu mà dữ, hiền thôi. Thôi anh dậy rửa mặt đi, em chờ anh ở ngoài bàn trước nhá. Nói rồi Vi bước ra ngoài, cũng lịch sự không quên đóng cửa lại. Tình cũng lật đật chạy ra ngay sau đó. Tình đi vào vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ xong xuôi. Vừa bước trên nhà trên thấy cô Thảo cũng vừa đi chợ về. Ủa má, má mua đồ gì vậy? Trời đất ơi, cái thằng này, mua đồ ăn cơm chứ đồ gì? Con ngủ gì mà quá trời quá đất vậy, kêu mấy lần không có chịu dậy. Dạ chắc tại con hơi mệt, tại hồi tối này. Hả, hồi tối làm sao, có chuyện gì? Xém chút nữa Tình đã nói ra hành động lúc tối của mình. Tiếng má mà biết thì anh ăn trời là cái chắc. Ờ thì hồi tối này con ngủ hơi muộn, ngồi ôn bài đơn mải mê cho tối khuya nên mệt quá dậy trễ thôi má. Sáng má thì cũng lo, thế con không có dậy má mới vô coi con có bệnh hoạn gì không. Không thấy có gì thì cũng nghĩ là con mệt quá nên thôi má không có kêu, để con ngủ thêm một lát. Định đi trở về rồi kêu con, nhưng mà con Vi ghé cho nên là má kêu nó vô kêu con dậy. Thôi hai đứa ra ngoài nói chuyện chơi đi, má chuẩn bị nấu ăn, nhớ kêu em mở lại ăn cơm nha. Dạ con biết rồi má. Sao hôm nay rảnh rang xuống thăm anh vậy hả? Ai thèm thăm anh làm gì chứ, ta có chuyện quan trọng chứ bộ. Tình thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Cái chuyện quan trọng là chuyện gì vậy em? Vì bối rối ngập ngừng. Chuyện này thực sự em cũng ngại khi phải phiền anh trong lúc này, nhưng thực sự em không còn cách nào khác, biết anh ngay thời điểm này. Thôi em đừng có suy nghĩ sâu xa quá Vì hả. Em đã giúp anh chuyện quan trọng, chưa đền đáp được gì nữa kìa, ngại ngùng gì chứ. Sao em cần anh giúp gì? Thì là cái chuyện thu băng của em. Tình nghe vậy khuôn mặt giãn ra, anh cười mà nói. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì đến với em làm cho anh lo sốt cả ruột. Té ra là cái chuyện này, có lịch rồi phải không? Dạ vâng, hồi sáng em mới nhận được thông báo từ huyện, biết tin em chạy xuống luôn đây đấy. Chuyện nhỏ thôi mà, đừng có lo lắng gì cho anh ổn rồi. Nói chứ chuyện cũng đã rồi, bây giờ buồn bực thì cũng không có giải quyết được gì. Dạ thấy anh vậy em mừng lắm. Vậy hôm nay em muốn tập bài đúng không? Soạn hết bài chưa? Dạ cũng được vài bài, còn lại để em suy nghĩ sau. Vậy cũng được, có bao nhiêu thì tập bấy nhiêu, được bài nào thì cứ tập trước đi, để lỡ có gì còn thay đổi kịp. Dạ em cũng nghĩ vậy. Vậy là hai anh em ngồi tập bài với nhau. Vì có chất giọng ngọt ngào, có phần chuẩn hơn Mỹ Duyên, chắc là cô chuyên làm bên ngành nghề này, cũng là tay chủ trong câu lạc bộ của huyện. Có dịp đi diễn nhiều hơn nên điều đó cũng không có gì lạ. Chỉ có mấy bài thôi nhưng cũng khó khăn, phần vì bài dài, phần vì muốn tập cho kỹ. Tập mãi cho đến 8 giờ tối mới tạm nghỉ, vì nhà Vi cũng xa cho nên phải về. Tình đương nhiên là không thể để em gái về một mình khi trời tối như vậy. Anh lấy xe đi cùng Vi, mỗi người một chiếc, cứ như vậy mà chạy. Tình để Vi chạy trước mình cho anh dễ quan sát cô. Chạy gần một tiếng thì cũng sắp về đến nhà. Đến đoạn đường tối không có đèn, hai bên đường là một mảnh đất toàn cỏ là cỏ. Đang chạy ngon lành thì bỗng nhiên Tình nghe thấy bên tai có một tiếng nói nghe rợn cả người. Cẩn thận cái mạng đó nha, cẩn thận đó nha. Tình nghe vậy thì giảm tốc độ lại nhìn ráo rác. Do đường tối cho nên anh cố gắng căng mắt ra để nhìn, nhưng không thấy ai cả. Rồi như nhận ra điều gì đó, anh khẽ nói. Hả, là em sao Duyên, em có chuyện muốn nói. Không có tiếng trả lời, anh dừng xe hẳn lại mà tìm kiếm. nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Coi chừng bị đập đó nghe, cẩn thận đó. Lại là âm thanh đó. Tình cố gắng hỏi lại nhưng không một lời nào đáp trả. Rồi anh nhận ra trước mắt của mình, xe của Vi chạy càng lúc càng xa. Tình hốt hoảng chạy đuổi theo. Chạy được một quãng thì anh thấy xe của Vi đang dừng lại bên vệ đường. Trên đường vẫn không có một bóng đèn. Nghĩ xe cô bị vấn đề cho nên Tình tăng ga chạy tới. Nhưng lúc tới gần chỗ Vi, anh thấy bên cạnh Vi còn có một bóng người bận đồ đen đang giữ tay lái của cô. Nghi là có chuyện cho nên Tình chạy nhanh tới. Vừa định hỏi thì nghe giọng ngừa người đó cất lên. Nè cô em đi đâu vậy? Dừng lại chứ một chút đi. Tình nhận ra đó là tiếng của người đàn ông. Anh cho xe dừng lại mà không tắt máy để có đèn mà nhìn. Bước nhanh xuống xe anh liền hỏi. Nè ông kia, ông định làm gì vậy? Người đàn ông nói một câu cụt ngụn. Muốn vui chơi chút thôi. Nói rồi ông ta kéo Vi ra khỏi xe. Tình xông tới ngăn cản lại rồi nói. Buông ra chưa? Đó là em tôi đó. Ông mà làm bậy đừng trách tôi nghe chưa? Rồi sao? Nói xong ông ta tiếp tục lôi Vi trong lề đường. Tình nóng mắt bị chọc giận. Anh không nói không rằng chạy lại đấm vào mặt của ông ta. Nhưng dường như ông ta đoán được ý đồ của Tình, cho nên dễ dàng đưa tay còn lại đỡ cú đấm đó. Tình thoáng chút giận mình rồi liền thét lên. Vi, chạy về nhà đi, nhanh lên nguy hiểm. Còn anh thì sao? Kệ anh, để anh lo. Nhưng mà đi nhanh nghe chưa? Vi nghe giọng của Tình có chút lo sợ. Cô lên xe nổ máy và chạy đi. Ông ta định chạy theo Vi nhưng bị Tình ngăn lại. Người đàn ông đó đẩy anh ra. Cú đẩy tuy nhẹ nhưng không hiểu làm sao Tình ngã xuống. Anh biết ông ta là người có nghề cho nên anh càng thận trọng. Thế Tình ngã xuống thì ông ta chạy đi. Sợ Vi bị đuổi kịp nên Tình đứng dậy, hướng về ông ta chạy đến giữ lại. Lúc bấy giờ ông ta thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Hết nhảy chỗ này lại sang chỗ khác rồi tấn công anh. Tình cũng không vừa. Anh dùng các chiêu thức công về thủ với ông ta. Hai người cứ như vậy mà đấu nhau. Nhưng không ai chịu thua ai. Vì lo cho Vi nên anh không muốn mãi đánh như vậy. Nhưng ông ta vẫn không buông tha. Tức mình Tình có 10 đầu ngón tay lại như hình chiếc mâm. Lùi lại thủ thế rồi co chân nhảy lên. Hòng ra đòn nguy hiểm vào mặt của ông ta. Nhưng anh bị đối phương đọc được ý đồ và bắt lấy hai tay rồi nhảy ra xa người của anh một chút rồi thủ thế. Tình cũng đã lường trước được sự việc này cho nên anh ngã lộn người một vòng, dùng hai tay chống xuống đất đỡ thân người đứng dậy, rồi lợi dụng sức chấn đó mà tung một cú đá cầu vồng về hướng đối phương. Ông ta thế mà vẫn biết được ý đồ của anh mà dễ dàng dùng hai tay chụp gọn chân anh. Rồi bỗng nhiên ông ta nở một nụ cười rồi nói. Giỏi lắm cậu trai. Thôi tôi đi à nha. Ông là ai nói màu? Nhưng ông ta không trả lời mà bỏ chạy. Tình bực mình lên xe, sợ vì bị hại cho nên anh tức tốc chạy đi. Nhưng được một đoạn thì thấy xe của Vi còn dựng bên lề cách đó không xa. Vì vẫn đứng đó, Tình thấy vậy thì cơn giận nổi lên, anh nói. Trời đất ơi, anh biểu em về đi cơ mà. Sao lại không nghe lời của anh vậy? Em biết ông ta nguy hiểm lắm không? Còn đứng đó làm gì? Bộ em nghĩ... Vừa nói vừa nhìn Vi, nhưng thấy cô đứng đó mà cười. Tình nói. Còn cười được nữa hả? Giờ có chịu về chưa? Chỗ này nguy hiểm lắm biết không vậy? Em có chết đâu mà anh lo dữ vậy? Em dẫn mặt với anh đó hả Vi? Anh đang lo muốn chết nè, còn em có tâm trạng quá ha. Coi cái mặt của anh kia tiếu thiệt chứ. Nhìn cái gì, giờ có đưa em về không? Hay là để em đứng đây cho muỗi cắn chơi? Tình ức lắm nhưng cũng phải đành đưa Vi về nhà. Về đến nhà Vi thấy đang còn sáng đèn. Vừa tới cửa thì một người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Chắc là ba của Vi đang chờ con về. Dạ con chào chú, con đưa Vi về rồi tại hôm nay, ớ hả? Tình phải dừng lại vì thấy trên người của chú Thịnh còn mặc nguyên một bộ đồ đen lúc nãy mà anh đã giao đấu với người này. Chú Thịnh thích Tình như vậy cười nói, sao vậy, bộ nhìn chú lạ lắm mà con. Tình không nói gì mà quay mặt sang phía của Vi, thấy cô đứng đó cười thì anh liền bối rối. Cái gì vậy Vi, cái chuyện này là sao? Thôi thôi vào nhà đi con, vào uống nước chơi một chút rồi đi, rồi chú nói cho nghe, không có gì lớn lao đâu. Tình thầm nghĩ, ủa lần đầu tiên gặp ông ấy, thế ông ấy vui vẻ cũng hiền lành lắm, vậy tại sao ông ta lại dàn cảnh định hại con gái của mình chứ? Mà sao cũng kỳ thật, dường như Vi cũng không bất ngờ trong chuyện này, ngược lại còn cười với mình, vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ ngay cả Vi cũng lừa mình, hay là ông ta không phải là ba ruột của Vi? Đang suy nghĩ thì Vi cũng vừa mang bình trà ra bàn, không còn cách nào khác, Tình đành phải ngồi xuống để xem hai người này ý định nói gì với anh đây. Nè, uống trà với chú đi con. Tình cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng của anh đang ngổn ngang với những câu hỏi chỉ có lời giải, và anh có chút bực bội. Dạ được rồi chú để con. Chú Thịnh lúc này đang ngồi đối diện với anh, ánh mắt nhìn anh không rời. Tình khó chịu lắm, anh muốn mở miệng ra chất vấn, nhưng vì đối diện anh là một người đáng tuổi cha chú của mình, cho nên anh chưa biết phải làm sao với hành động này. Và rồi chú Thịnh cũng chịu lên tiếng. Tình à, chú biết con đang có nhiều thắc mắc, nhiều nghi vấn về những hành động vừa rồi. Chú thực sự xin lỗi con vì đã làm như vậy. Tình không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh lại hỏi. Vậy thật sự chú là ai? Tại sao chú và Phi phải làm vậy chứ? Chú Thịnh uống một ngụm trà rồi nói. Chú thực sự là ba ruột của con Vi, nhưng sở dĩ chú làm vậy là có lý do. Thú thiện với con, chú là võ sư cùng môn phái với con đó. Điều này con cũng đã nhận ra khi giao đấu với chú, nhưng ý của chú trong chuyện này là sao? Chú cũng không biết làm sao để con tin chú nữa, nhưng thực sự chú khẳng định với con là chú không biết điều gì xấu với con cả. Nhưng con biết đó, môn phái này hiện nay rất ít người theo vì độ khó rất cao, còn phải khổ sở sai luyện tập mới được. Hôm rồi con Vi nó nhìn thấy con ra đòn mấy chiêu với thằng bạn gì đó của con, nó nhận thấy con cùng với môn phái với cha con của chú. Chú nghe vậy cũng không tin lắm, cho nên chú mới nghĩ ra cách này để thử con. Vì thực sự chú muốn có người đệ tử truyền lại nghề, nhưng người đó phải có đức độ, có quyết tâm. Còn vì con chú dù sao thì nó cũng là con gái chân yếu tay mềm, tính tình của nó hơi nhút nhát, cho nên cũng khó mà dạy hết được. May sao gặp được con, qua lần giao đấu với con thì chú mới tin sự thật. Chú mừng lắm con ạ. Dạ thì ra là vậy, nhưng chú cần gì phải làm vậy chứ? Chú Thịnh cười hiền rồi nói. Chứ con nghĩ chú phải làm sao đây? Không lẽ là hỏi thẳng với con, rồi có chắc là con chịu nói ra không? Những người võ sư chánh đạo thì không ai đi khoe cả, người ta còn giấu nữa. Con không phải võ sư gì đâu chú hả? Con theo nó chủ yếu là luyện tập sức khỏe và phòng thân, chứ nghề chính của con chỉ có đờn ca tài tử mà thôi. Vì nãy giờ ngồi im lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng nghe tới đây thì cô cười trêu gạo cho bớt căng thẳng. Trời ơi, ý mà chỉ phòng thân thôi còn vậy, anh mà thành võ sư thực sự thì chắc đánh chết người ta quá. Không không, không có chuyện đó đâu em. Chuyện thằng Tín là do anh quá sức chịu đựng thôi, nhưng thực sự anh cũng không có ý đó. Còn hồi nãy là do anh muốn bảo vệ cho em, nhưng thực sự cũng chỉ muốn làm sao để giải thoát, chứ làm gì có cái chuyện muốn triệt hạ ai chứ. Em nói đùa chơi vậy mà. Mà ba thấy sao ba? Con gái bà nói đúng chứ. Thực sự giờ chú mới tin. Nếu con tin tưởng chú thì có thể cho chú hỏi con điều này được không? Dạ chú cứ hỏi, con tin chú mà. Nếu con không tin thì nãy giờ con đi về rồi. Chú rất vui và tin tưởng cha con của chú. Chú muốn hỏi là... Thấy chú Thịnh ngập ngừng không nói, nhưng Thịnh đoán ra điều chú muốn nói cho nên anh hỏi. Dạ chắc chú muốn biết con học ở đâu phải không? Muốn biết thầy của con là ai phải không ạ? Vì nó có nói. Vì nó cũng hơi nhạy cảm. Mà chỉ mới gặp con 2 lần. Thế thì cũng kỳ. Nhưng con nói được thì nói. Không được thì thôi không sao. Dạ không sao đâu chú. Thầy con là tía con đấy. Hả? Cả 2 người đều ngạc nhiên khi nghe Tình tiết lộ như vậy. Tình liền nói. Tía con hồi xưa có một người thầy ở trên núi Thất Sơn. Hồi đó tía con hay đi theo sư tổ lên chùa nghe kinh. Thấy tía con đam mê võ thuật, nhưng có tính hiền lành cho nên ông dạy võ cho tía con. Rồi sau đó về sư tổ bệnh nặng mà qua đời. Tía con buồn quá nên xin các sư thúc xuống núi về. Rồi từ đó tía con về làm nông, xong gặp được má con. Vậy sao? Vậy con có biết sư tổ tên gì không? Dạ con nghe tía nói sư tổ là ông Công Thành. Con cũng đã mấy lần theo tía lên núi thắp nhang cho sư tổ rồi. Nghe đến đó chú Thịnh liền đứng dậy cười vui vẻ rồi nói. Ôi trời đất ơi, thật quý hóa quá con. Sư phụ của chú nể cụ Thành lắm mà nha. Đúng là đồng môn thiệt rồi. Ủa nói vậy là chú cũng học ở trên đó hả chú? Chứ còn nghĩ là ở miền Tây của mình, thời đó còn chỗ nào khác đâu con. Chỉ có điều sư phụ chú không phải là cụ Công Thành, nhưng ở đó ai mà không biết tiếng tăm của cụ ấy chứ. Dạ không ngờ hôm nay con lại gặp được người cùng môn phái với con. Vậy là Vi cũng vậy luôn rồi. Hèn gì mà em dám đi tới nhà thằng Tín một mình mà không cần tới anh và thằng Thông Hề. Không phải do vụ đó đâu anh. Là do em muốn ăn chắc thôi. Chứ anh với anh Thông mà xuất hiện thì nhiều khi bị lộ là khó mà điều tra ra được lắm. Chưa cũng có nghe con Vì kể lại chuyện đó. Thầy niên bây giờ thật là nông nổi. Mà con đã luyện được nhiều chưa con? Dạ hồi đó Tín dạy con những thế cơ bản, xong cho con tự luyện tập bằng quyển sách mà sư tổ để lại. Nhưng con chưa thể rèn luyện được hết đâu chú. Còn nhiều quyền khó lắm. Với lại con đam mê đờn ca quá, còn phải đi show diễn này nọ, cho nên con cũng không còn thời gian để luyện. Nhưng mỗi sáng con cũng hay vận công, lâu lâu cũng ra tập luyện bằng vài quyền. Chú tính nhận con làm đệ tử, nhưng con đã có tía rồi thì... Không đâu chú, nếu chú có lòng thì con xin theo chú học. Thú thiệt với chú là tía con thì lâu rồi không có tập luyện gì cả, cho nên làm lụng mỗi ngày. Thời gian đâu mà tập luyện. Tía con còn đang muốn tìm thầy cho con nữa. Thế nhưng mà hỏi thăm hoài thì cũng chưa có được ai như ý muốn. Này được chú nhận con chắc tía con mừng lắm đó. Chú Thịnh gật đầu đồng tình. Còn Vi thì mỉm cười ra vẻ hài lòng. Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì trời cũng đã khuya. Tình đứng dậy mà nói. Thôi bây giờ con phải về. Nhà cũng xa mà giờ cũng đã khuya. Về để tí má con trông, hẹn gặp chú Vi Vi mai mốt gì đó. Còn Vi Vi còn tập hát dài dài mà. Chú Thịnh cũng đứng dậy mà nói. Ồ vậy đi hả con, công phiền con quá rồi. Tình lắc đầu nói. Không đúng, chú đừng nghĩ vậy. Con Vi Vi cũng là anh em kết nghĩa, giúp qua giúp lại thôi hả. Mà hôm nào mời chú tới nhà con chơi nha chú. Chú Thịnh liền vui vẻ đáp. Chắc chắn rồi. Chú phải tới để gặp ông bạn đồng môn nữa chứ. Dạ tía con mà biết chuyện này chắc tía con vui lắm. Thôi chào chú con về. À không, chào sư phụ con về. Hồi nãy muốn đánh tôi ra ngô ra khoai, bây giờ là sư phụ gì chứ? Sư phụ cứ gạo con không. Thưa con về hả? Anh về nha Vi. Em coi ngủ sớm đi, mai anh bận việc, mốt anh ghé tập với em. Thôi được rồi. Để em xuống dưới, ai là bắt anh lên đây chi cho cực vậy, quyết định vậy đi. Tình chạy xe về mà trong lòng vui phơi phới. Đã lâu lắm rồi anh mới có được niềm vui như ngày hôm nay. Từ hôm đó Tình gặp lại linh hồn của Mỹ Duyên, cô vẫn vậy, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, là hồn ma vậy mà cứ như người dương trần. Cô nói chuyện với anh bằng chất giọng điệu đà có chút mè nheo, làm cho Tình vui lắm. Đang nói chuyện thì Tình bỗng hỏi lại cô. Mà em nói cho anh nghe đi, không lý đó ở đâu ra, nằm trong bài nào vậy? Em cứ bí bí mật mật hoài với anh như vậy. Duyên bỗng dịu khuôn mặt lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: Dạ, bài đó không là gì hết. Khúc lý đó là em viết tặng cho anh. Em thương anh cũng lâu rồi nhưng không dám nói, chỉ biết làm như vậy thôi. Tình nghe người yêu nói như vậy, anh có chút tiếc nuối. Anh cũng không hiểu ra tình yêu của Duyên dành cho anh, vậy mà anh vô tư quá, không hiểu cho cô. Bất giác anh quàng tay qua phía trước ôm cô vào trong lòng. Mặc dù chỉ là khoảng không, Tình buồn bã nói: Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ giữ mãi món quà này của em. Anh thật là có lỗi với em mà, anh vô tâm quá. Đến khi mà ta sắp có nhau thì bị định mệnh chia rẽ, lỗi lực cũng tả tại anh. Thôi nhắc lại để cho anh hiểu em, để cho anh khỏi tò mò, chứ không phải nhắc lại để anh trách em đâu. Từ đây về sau anh cũng đừng quá đau buồn, có đau buồn thì em cũng không thể sống lại được. Cầu nguyện kiếp sau chúng ta tiếp tục gặp nhau, em cũng dâng nguyện yêu anh trọn kiếp. Nè, không có được khóc lóc đâu nghe. Đàn ông con trai gì mà tính tình con gái quá đi, hở ra một cái khóc như con nít vậy. Duyên thấy anh sắp khóc cho nên mới nói vậy. Còn Tình thì làm sao không thể xúc động khi nghe người yêu của mình nói như vậy. Tình liền nói với cô: Anh cũng vậy, mong kiếp sau hai chúng ta lại được ở bên nhau. Anh sẽ bù đắp cho em những gì mà em đã thiệt thòi ở kiếp này. Cảm ơn bài lý em đã viết tặng cho anh, nghe hay lắm. Anh sẽ lưu giữ nó suốt đời trong tim của anh, cho dù bây giờ nó chỉ là điệu lý cố nhân mà thôi. Thôi trời cũng gần sáng rồi, em đi đây. Sau này chắc em ít gặp anh hơn. Dù sao âm dương không thể tiếp xúc được nhiều với nhau, anh sẽ bị nhiễm âm khí không tốt đâu. Nói xong cô từ từ tan biến đi, bỏ mặc lại Tình gọi lại. Vừa lúc đó tiếng gà trống cũng ngáy vang, báo hiệu bình minh sắp đến. Vậy mà lúc này Tình mới nằm xuống để chợp mắt. Về phần của Mỹ Duyên, ai bảo cô không buồn, nhưng thấy suốt ngày Tình cứ rầu rĩ chán nản, không muốn làm việc, cô mới cố tạo ra một nụ cười với những lời dí dỏm cho anh yên tâm, vui vẻ trở lại. Nhưng khi quay mặt đi rồi, cô mới là chính cô. Cô vẫn còn tức giận, vẫn đau buồn. Có điều không muốn cho Tình biết mà thôi. Gặp anh cũng là chủ ý của cô, để cho anh vui vẻ yêu đời trở lại. Chứ người âm kẻ dương mà không phải thầy bùa thầy pháp, không có gì hộ thần tiếp xúc hoài như vậy thì sẽ bị tổn hại. Bởi vậy mới nói chỉ có cô mới giúp được Tình lúc này mà thôi. Vài ngày sau, bà Thanh má của thằng Tín cũng dần dần hồi phục lại sức khỏe và thần thái. Nó cũng đã kể hết những gì nó trải qua, kể chuyện gặp lại Tình và những lần bị Duyên hiện về dọa. Hôm nay nó đích thân chạy ra chợ mua đồ, về nhà bẻ bắp chuối, mần một con gà rồi nấu cháo, làm gọi các kiểu để mừng má mình hồi phục sức khỏe. Nó cũng không cho bà động chân động tay một chút nào. Bác Thành nằm trong phòng một mình, bà cũng mừng vì thằng con của bà biết lo cho bà. Tuy tội lỗi nó gây ra không thể gột sạch, nhưng bà nhận thấy trong lòng của nó có ý sám hối, cho nên từ đó bà cũng bớt đi nghĩ nhiều. Con mời má ra, con làm xong hết rồi, má ra ăn cháo với con đi má. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì thằng Tín gọi bà. Thấy bà ngồi dậy bước xuống giường, nó tiến lại rồi đỡ. Cha mày, mày làm như má là người bệnh hoài không bằng, bộ má đi không nổi xa con. Dạ con quên, vậy má cứ đi tự nhiên, đi cho con coi đi má. Thôi đừng có tào lao quá đi, rằng chỗ khác chơi đi. Bà đưa tay đẩy thằng Tín sang một bên rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Thằng Tín mỉm cười hạnh phúc. Hai má con vẫn không quên thắp nhang cúng gọi Duyên về ăn, mặc dù không biết cô có nghe thấy không và có chịu về hay không, nhưng trong tâm của họ thật dạ thật lòng. Đang ăn, thằng Tín ngừng đũa một chút rồi nói: Má à, thế má hết bệnh khỏe khoắn lại, ăn uống được bình thường con vui lắm. Vậy mà con lại nghĩ quẩn xem chút nữa có gây thêm tội lớn với má nữa không. Nghe con kể lại mà má cũng hết cả hồn. Công tại má, nếu má đừng ủ rũ suốt ngày thì con cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng nói thiệt thì mình cũng phải cảm ơn thằng Tình. nó cũng còn nghĩ tới má con mình, còn nghĩ tới tình bạn bè thân thiết mà chịu bỏ qua cho con. Nhưng còn thằng Thông không biết nó sao nữa. Thằng Thông thì con nghĩ nó đỡ hơn thằng Tình, tính của nó con hiểu. Nhưng nói gì thì nói, con cũng đến gặp nó một lần, rồi sau đó khi nào bạn bè nguôi ngoai rồi tính tiếp. Con tính như vậy là đúng. Mà hôm dậy con Duyên có hiện về nữa không con? Dạ cũng có, nhưng con chỉ thấy Duyên đứng đó buồn bã khóc thôi. Con có nói gì xin lỗi cứ nào, có hỏi gì Duyên cũng không nói với con một tiếng. Sinh mạng mà má, bị người khác hại chết trong khi tương lai còn đầy rẫy trước mắt. Thanh xuân còn đang phơi phới. Ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ như em ấy, thậm chí là trả thù. Chiều nay tắt nắng con chở má ra mộ con Duyên đốt nhang cho nó nghe con. Dạ con biết rồi. Chiều hôm nay khi tập cho Túy Vi xong, khi cô ra về, Tình ra bàn trà ngoài hiên ngồi nhâm nhi. Hôm nay thần thái cô cũng đã vui vẻ trở lại. Tia má của anh đã đi vắng, bây giờ chỉ còn một mình anh ở nhà. Thúy Vi cũng muốn ở lại chơi với anh, nhưng hôm nay cô cũng có việc quan trọng ở nhà cho nên phải về sớm. Ê thằng kia! Tình giật mình quay ra cửa rào, thấy thằng Thông Hề đứng đó, anh liền chạy ra. Ủa mày đi đâu? Kiếm tao có chuyện gì? Trời đất ơi, bạn bè lâu ngày không gặp, đến thăm mày không được sao? Đâu có, tao tiện miệng hỏi vậy thôi. Vì thấy chiều tối rồi nghĩ mày đi làm về nghỉ ngơi, thường thường cuối tuần mới gặp nhau mà. Vừa nói Tình vừa mở cửa rào, thằng Thông vẫn đứng đó. Ồ, nói chứ cũng có chuyện thật. Chuyện gì? Mà mày tới hồi nào tao không nghe tiếng xe máy vậy trời? Tao tắt máy ngoài đường, định lẻn vô hù dọa mày chơi. Ai ngờ thế mày ngồi ngay trước hiên nhà. Nè, nhậu nha. Chơi thì chơi. Hôm nay tía má tao đi vắng, chắc mai mốt mới về. Ở nhà một mình buồn quá, định đi đâu đó chơi. Vậy thôi, đi mua rượu mua mồi với tao. Không, mua mồi thôi. Tao còn rượu phú lễ hôm bữa, tao có đem qua. Hồi nãy không biết mày có hứng thú không, cũng không biết mày có rảnh không nên tao chưa dám mua mồi. Vậy thôi lên xe tao chở đi. Hai người bạn đèo nhau trên chiếc xe, một lát sau thì quay về, và rồi một bàn nhậu được dọn ra. Cứ như vậy tâm sự, Tình lúc này liền hỏi. Quên nữa, mày nói hôm nay mày kiếm tao có chuyện gì, là chuyện gì nói cho tao nghe. Thông lúc này vẻ mặt hơi buồn. Tao qua đây để chia tay với mày, vậy bữa nữa tao phải đi rồi. Cái gì? Mày đi đâu? Chuyện này hơi khó nói được là tao nói rồi. Nhưng mà sau này nếu tao với mày có duyên gặp lại thì sẽ rõ. Tình và Thông ngồi trầm ngâm, không khí bây giờ lại trùng xuống. Một lát sau Tình nói. Nếu mày không nói được thì thôi tao cũng không hỏi. Nhưng rời tiếng mày thì sao? Đương nhiên là có sự sắp xếp ổn thỏa. Mày quên là tao còn mấy ông chú nữa sao? Cái gì? Vậy là cả mày và tía mày đi luôn? Tao đi có việc của tao, còn tía tao lên Sài Gòn với ông chú ba. Từ đó không khí trong bàn nhậu trầm lắng hơn. Bạn bè thân thiết với nhau mấy năm trời, bây giờ tự nhiên chia rẽ nhau thì sao không buồn cho được. Thông nhìn Tình dò hỏi. À, có chuyện thằng Tín mày tính giải quyết đến đâu? Giờ Tình kể lại đầu đuôi cho thằng bạn của mình nghe. Nghe xong thằng Thông Hề cười lên rồi nói. Vậy được quá rồi. Đúng là tao nhìn người không sai. Đúng là bạn của tao. Thôi thì chuyện cũng lỡ rồi. Mày muốn gặp lại nó hay không thì tao không ép. Miễn cho nó một con đường quay đầu là được. Còn mày, mày có ý định tạm biệt nó không? Thông Hề liền điềm tĩnh mà nói. Nói chứ rồi sao thì cũng là bạn bè mà. Tụi mình thân nhau mấy năm trời, biểu bỏ bạn cũng khó mà làm. Với lại người đau đớn nhất lúc này là mày. Mà mày còn bỏ qua được thì tao có lý do gì không thể chứ. Thôi nhậu tiếp đi. Hôm nay tao với mày nhậu đến sáng đêm luôn quá. Chơi luôn mày đi, buổi nhậu cuối cùng mà. Rồi buổi nhậu đó kéo dài cho đến gần sáng. Cũng đã đến lúc hai người tạm biệt nhau. Họ quyến luyến dặn dò nhau đủ thứ, đưa bạn mắt nhòe cả đi. Mày ở đây nhớ đốt nhang cho con Duyên thường xuyên nha. Nhớ đốt thay luôn cho tao. Mày đi mạnh giỏi. Sau này khi nào có vợ con, nhớ mời tao nha. Đừng có quên đấy. Thằng quỷ này nữa, ăn nói kỳ cục. Bạn bè với nhau sao quên được mà quên. Mà mày cũng ráng giữ gìn sức khỏe, cố mà quên đi mọi chuyện đã qua. Nói gì thì nói chứ sau này cũng phải cưới vợ chứ. Khi công việc tao ổn định, tao sẽ viết thư cho mày, cho mày địa chỉ. Khi nào cưới vợ thì tao mời. Biết địa chỉ rồi thì tới chỗ mày chơi, thăm mày nhậu chơi. Chứ không lẽ thì khi nào có vợ mới chịu gặp mày, mà khi nào mày đi cũng chưa biết nữa. Nhưng mà sớm thôi, hôm nay xui quá không có được gặp tía của mày. Nhớ nhắn với chú cô dùm tao, cho tao gửi lời tạm biệt, gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú nha. Nói vậy là mày không ghé đây nữa? Chắc là không. Thà chia ly trước vài ngày, chứ ta cũng không muốn trải qua cái cảnh chia ly rồi đi liền đâu. Ta không chịu nổi. Tình Tiến thằng bạn thân ra đến tận đầu hẻm, hai người bắt tay nhau tạm biệt. Thằng Thông phóng xe đi mất dạng như không muốn kéo dài, làm đau lòng thêm. Tình cũng lững thững quay trở vào nhà. Vậy đi, nước mắt của anh lúc này vừa rơi xuống lăn dài trên má. Lại một lần nữa anh trải qua cuộc chia ly, mới vui đó rồi lại buồn đó. Tình quay vào nhà không thèm dọn dẹp bàn ghế, cứ như vậy trèo lên giường nằm vật ra. Ngồi đi cho đến tận gần trưa, anh mới chịu dậy quét dọn nhà cửa. Tình người mà trên đời này ai cũng sẽ có những lỗi lầm. Quan trọng là người ta có chịu ăn năn sám hối hay không. Hận thù thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ có. Có điều ít hay nhiều mà thôi. Và cũng tùy loại người, tùy trường hợp mà họ có chịu bỏ qua hay không. Họ có lòng vị tha hay không. Không phải cứ hận ai là phải hại chết cho bằng được mà không cho người ta có cơ hội quay đầu. Nhóm bạn này là điển hình, nhất là Tình. Cứ ngỡ rằng anh giết chết thằng bạn để rửa hận, nhưng rồi cũng vì tình người với nhau, không thể ích kỷ mà làm như vậy. Huống chi đó là bạn thân của anh, quả là một người bạn tuyệt vời. Nhưng nói gì thì nói, chọn bạn mà chơi không bao giờ là dễ. Nhờ khi đã có được người bạn tâm giao tri kỷ, hãy cố giữ lấy. Dương sao âm cũng vậy, không phải hồn ma nào cũng xấu. Cường hệ nhắc tới mà là ta nghĩ ngài đến điều xấu. Như vậy có phải là quá bất công với bọn họ hay sao? Linh hồn của Mỹ Duyên tuy không nói gì với kẻ thù, nhưng cô cũng không tiếp tục làm hại nó. Nhưng động thái đó ta cũng đã hiểu. Tối hôm sau khi trời gần khuya, ai ai cũng đều yên giấc. Vậy mà có một người thanh niên đôi mươi lại lững thững ra bờ sông cạnh cầu, tay còn ôm cây đàn guitar phím lõn, dạo lên những cung điệu buồn tê tái. Anh có chút oán trách cuộc đời, oán trách cả ông trời, tại sao khiến cho anh gặp bao nhiêu sương gió như vậy. Anh mới có 20 tuổi mà đã gặp nhiều sự việc như vậy, thử hỏi sau này còn phải hứng chịu những chuyện gì nữa đây. Rồi anh nghĩ đến Duyên, giờ này thì em đang ở đâu? Bên kia thế giới có nhớ anh không? Mà sao hôm nay em đâu mất rồi, không hiện ra tâm sự với anh? Tuy anh vô thức dạo nên bài Lý Qua Cầu, vừa đơn qua một lần thì sự mong đợi của anh cũng được đáp lại. Một tiếng hát buồn bã xa xăm vọng về tai anh, tiếng hát quen thuộc của người con gái anh yêu. Nhưng lần này không như bao lần trước, cô hát hai lần bài Lý Qua Cầu mà mỗi lần là một lời khác nhau. Lời đầu vẫn là lời mà anh đã từng nghe và cũng thuộc lòng, rồi sau đó lại kèm theo lời thứ hai, nghe buồn thê lương mà anh chưa từng nghe qua. Rồi lại một lần nữa anh bật khóc. Lần này đêm khuya vắng không có ai, cho nên anh cứ vậy mà thoải mái khóc lớn, tiếng khóc như thấu đến tận trăng sao. Chiều này em ngó qua bên cầu, gửi mây trời sông nước, lá vàng rơi rơi theo gió thu sang. Mọi lời yêu thương trao về anh đượm thắm duyên tình, nhờ sang bên đó nhắn ai kia rằng em mong nhớ. Sao nỡ mặc em chờ trông bao ngày đêm mà xót xa lòng. Vì đầu duyên chúng ta lỡ làng, bao màn nồng năm tháng trao về nhau, thà thiết ước mơ thành đôi. Nào ngờ hôm nay duyên tình ta ngăn cách muôn trùng. Chàng nơi dương thế thiếp xa mồ khơi âm cảnh, thường nhớ đành sau đi biệt, nên linh hồn còn mãi nơi này.